không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 372. Phản công, thứ ba càng, chỉ cần là ở nội vũ trụ bên trong nổi danh thế lực. Cơ bản lên, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có bên ngoài vũ trụ có chút liên hệ. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc nếu như liền này hủy diệt cái này 47 cái thế lực, sẽ lọt vào bên ngoài vũ trụ thế lực bất mãn. Có thể, những thế lực này không thể tùy tiện tiến nhập nội vũ trụ bên trong. Tìm Lâm Bắc tính sổ, nhưng là, Lâm Bắc nếu như muốn tăng cao tu vi, liền nhất định phản hồi bên ngoài vũ trụ. Đến lúc đó, bên ngoài vũ trụ 47 cái thế lực cùng nhau tới ngăn chặn Lâm Bắc. Đương nhiên, Hoàng Kim Xích Long Hoàng cũng không biết là Thần Long Đế Quốc tại ngoại vũ trụ trong thế lực đến tột cùng nằm ở như thế nào loại địa vị. Càng không biết, Lâm Bắc thân phận chân thật tại ngoại vũ trụ bên trong đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Bằng không, đừng nói là uy hiếp, tự liền tiến lên cùng Lâm Bắc nói chuyện với nhau dũng khí. Chỉ sợ cũng không có. Ta có thể mang lời của ngươi coi như uy hiếp sao? Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười hỏi. Bên ngoài vũ trụ 47 thế lực, tính toán bọn họ biết là Lâm Bắc làm. Lâm Bắc cho bọn họ báo thù dũng khí, bọn họ dám sao? Đừng nói là Lâm Bắc, vẻn vẹn là Thần Long Đế Quốc bên ngoài vũ trụ thế lực. Đông vực Lâm gia thì không phải là cái này 47 cái thế lực có thể ngăn cản. Không dám, lão hủ cũng chỉ là khuyến cáo mà thôi. Như Thần Long Đế Quốc thật làm như vậy, sợ rằng, lão hủ nói, hội trở thành sự thực. Hừ, dám can đảm xâm phạm ta Thần Long Đế Quốc người. Giết, không, xá, mặc dù là bên ngoài vũ trụ thế lực khắp nơi cũng như đây. Hoàng Kim Xích Long Hoàng nghe vậy, khuôn mặt sắc âm trầm, hướng Lâm Bắc nói ra, hừ, đã như đây, lão hủ nhưng thật ra hy vọng, Thần Long Đế Quốc có thể mạnh khỏe. Hừ, vừa nói, Hoàng Kim Xích Long Hoàng thân trên quang mang đại trán, cùng này đồng thời, thuộc về Hoàng Kim Xích Long Hoàng tiếp dẫn ánh sáng nở rộ. Đem Hoàng Kim Xích Long Hoàng tiếp đón được bên ngoài vũ trụ bên trong. Lâm Bắc nhìn rời đi Hoàng Kim Xích Long Hoàng, mang trên mặt mỉm cười, hướng mọi người nói, hôm nay, Thần Long Đế Quốc tất thắng, giết, tuôn ra một cái bá chủ vị tới. Đáng chết, mọi người chạy mau, địch ngoại thế lực còn muốn chạy trốn. Nhưng mà, Lâm Bắc tinh thần lực nhanh chóng khuếch trương. Hết thảy đối với Thần Long Đế Quốc có địch ý, toàn bộ bị Lâm Bắc tinh thần lực cắn giết. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc đưa mắt nhìn ra xa 47 cái thế lực chỗ ở tinh hệ bên trong. Mang trên mặt mỉm cười nói, Thần Long Đế Quốc các tướng sĩ, tiếp đó, tự xem các ngươi được. Vừa nói, Lâm Bắc một quyền đánh nát không gian. 47 cái lỗ sâu không gian phân biệt đối ứng 47 cái thế lực. Cùng này đồng thời, Thần Long Đế Quốc đại quân bắt đầu chia được chuẩn tiến vào. Đáng chết, tự bảo, mặc dù là chết, cũng không cho các ngươi khỏe chịu. Xích Long Đế khi nhìn đến tự gia Hoàng Kim Xích Long Hoàng lão tổ rời đi về sau, thì biết rõ, hết thảy đều kết thúc. Ở bát quái kính bên trong, tất cả con bài chưa lật không pháp vận dụng, chỉ dựa vào thân thể chiến đấu, căn bản là không chống nổi mấy vạn đại đế cấp bậc cường giả vây giết. Không phải sao, giận dữ phía dưới, hướng chúng đại đế cấp bậc cường giả hô, bị vây khốn ở bát quái kính trong mấy trăm đại đế cường giả nghe vậy. Cũng minh bạch đầu hàng không có kết quả, dồn dập tự bạo, đặc biệt Xích Long Đế. Trước khi chết, dĩ nhiên đem tự thân hết thảy có thể tăng thực lực lên bí pháp chạy đến nhất lớn. Tự bạo ra, uy lực giống như là tiên cấp cường giả một kích. Hừ, tự bạo liền có thể thương tổn được chúng ta. Quá ngây thơ, bát quái kính, phong ấn, chỉ thấy bát quái kính bên trong. Một hồi vô hình lực lượng đột nhiên bao phủ ở gần tự bảo đại đế cấp cường giả. Cùng này đồng thời, thần long đế quốc đại đế cấp bậc dồn dập thối lui. Đinh tài nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Tự liền bát quái kính cũng bị cái này mấy trăm đại đế cấp cường giả tự bảo cho nổ ra giật mình nhỏ bé nứt khe xuất hiện. Kết thúc, không được, còn không có kết thúc. Diệt quốc chi tai họa kết thúc, tiếp đó nên đến chúng ta phản kích. Lâm Cuồng mang trên mặt một tia sự ngông cuồng, nhìn về phía một cái độc nhãn cự nhân tộc trong đại đế cấp cường giả, mang trên mặt mỉm cười đạo, hắn đã cảm nhận được, tới tự vạn năm trước, cái kia tác loạn vũ trụ, cuối cùng bị đích thân hắn phong ấn tại mẫu tinh trên ảnh tử ma vương khí tức. Hắn có dự cảm, nếu như có thể liền này giải quyết hết ảnh tử ma vương, là hắn có thể đủ đánh vỡ tự thân hạn chế, đột phá tiên cấp cường giả, phi thăng bên ngoài vũ trụ. Mấy vạn đại đế cấp cường giả đều là đem chết trận thần long đế quốc tu luyện giả gần tiêu tán linh hồn thu tập, đồng thời đưa hắn nhóm tiến hành mạnh mẽ hóa thành. Đồng thời ở cường hóa trong quá trình, Lâm Bắc còn làm cho bọn họ đối với thiên đạo phát thể, vĩnh sinh không được phản bội thần long đế quốc, bằng không sẽ bị ném tới cửu uyên địa ngục bên trong, chịu được cửu âm phệ gió ngày đêm ăn mòn. Có đối với thiên đạo phát thể, Lâm Bắc nhưng thật ra yên tâm đem cái này đại đế cấp bậc lực lượng ban tặng bọn họ. Không cần lo lắng bọn họ sẽ phản bội thần long đế quốc. Dù sao, thiên đạo là ai? Lâm Bắc cùng thiên đạo rất quen kia mà. Mấy vạn đại đế cấp cường giả từng nhóm tiến nhập 47 cái lỗ sâu không gian. Đi qua lỗ sâu không gian, hướng 47 cái thế lực chỗ ở tinh hệ tiến hành chinh chiến. Trong lúc nhất thời, 47 cái tinh hệ bên trong lưu lại thủ binh lực trong nháy mắt bị công phá. 47 cái thế lực liền này mất đi năng lực phản kháng, giống như một con đợi làm thịt cừu con một dạng, chờ đợi lấy thần long đế quốc nhất trung thẩm xử. Mà trước đó, Lâm Vô Bạch Mạo lại tựa như xuất hiện một chút vấn đề. Sát lục mấy nghìn, mấy vạn danh xâm lấn người Lâm Vô Bạch, tựa hồ tiến nhập vô ý thức sát lục bên trong. Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Mỹ Cam một bên, nhìn Lâm Vô Bạch chính đang điên cuồng tàn sát trốn chạy xâm lấn người, giống như một cái đao phủ một dạng điên cuồng. Sư phụ, Vô Bạch ca ca, hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Lâm Vô Bạch cái này một bộ xa lạ dáng vẻ, Mỹ Cam một bộ đau lòng dáng vẻ hỏi. Mới vừa Đường Linh tiến lên ngăn cản Lâm Vô Bạch, Lâm Vô Bạch kém chút liền Đường Linh cũng công kích. Nếu không phải là Lâm Vô Bạch thời khắc mấu chốt nhớ tới Đường Linh là sư muội của mình, sợ rằng cái này nhất kích liền thật đâm xuống. Sư phụ, sư huynh, hắn đây là chuyện gì xảy ra? Một bên Đường Linh cũng tiến lên nghi vấn hỏi, sợ rằng tiểu tử này là bởi vì này vài cái tháng không ngừng nghỉ sát lục, đưa tới hắn vô hình trung sinh ra thứ hai nhân cách. Đúng, bị Lâm Bắc ném vào lịch lãm tinh cầu bên trên, tiến hành không ngừng nghỉ sát lục. Vài cái nguyệt hạ đến, tuy là thực lực đề thăng nhanh chóng, vượt cấp giết địch không phải sự tình, nhưng là tệ đoan cũng xuất hiện, đệ nhị nhân cách, sát lục nhân cách sinh ra. Đau đầu a, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện chuyện này tình, xem ra ta phương châm giáo dục phải sửa lại. Bất quá, việc cấp bách hay là đem tiểu tử này tình trạng giải quyết đi. Vừa nói, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vô Bạch trước mặt. Lâm Vô Bạch tựa hồ cảm giác được cái gì, nhất kích hướng Lâm Bắc lồng ngực vị trí trái tim đâm tới. Xuất thủ tàn nhẫn, nhất kích tất sát, tiểu tử nên dừng lại. Lâm Bắc không nhìn thẳng Lâm Vô Bạch công kích, sát lục tam xoa kích đâm vào Lâm Bắc lồng ngực lên, liền ứng long bào cũng không pháp đâm thủng, chỉ thấy Lâm Bắc dứt lời, một chỉ điểm tại Lâm Vô Bạch cái trán bên trên. Lâm Vô Bạch trước kia bởi vì sát lục đưa tới đỏ thắm, hai mắt dần dần biến được thanh minh. Trong tay sát lục tam xoa kích rơi xuống. Tiêu Thất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?